xin hãy kết hôn với em đi. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Duy Xanh cảm thấy mình có lẽ sẽ bị trễ chiều thứ 6, 4 giờ, lẽ ra còn chưa tới giờ cao điểm. Vậy mà trên cầu vượt lại tắc nghẽn bất thường, bằng báo tình trạng giao thông hiển thị toàn tuyến đỏ từ một điểm nào đó, chắc chắn đã xảy ra tai nạn. Người mà anh hẹn lúc này đang ở trên độ cao vạn mét, điện thoại không thể liên lạc được. Ngô Duy Xanh nghĩ một chút, soạn một tin nhắn, nói với đối phương rằng mình sẽ đến trễ, bảo cậu ấy cố gắng đợi gần lối ra, đừng đi lung tung. Vừa nhấn nút gửi, chuông điện thoại vang lên. Anh, sao anh lại không có ở công ty nữa vậy? Sau khi bấm nghe, đầu dây bên kia truyền đến giọng của Ngô Văn Lạc, em trai anh. Ngô Văn Lạc đang trong giai đoạn vỡ giọng, âm thanh vừa khàn vừa rè, nghe đến đau cả tai. Anh có chút việc nên đi trước. Ngô Duy Xanh thở dài ngồi trong chiếc xe bất động. Em tìm anh sao không nói trước một tiếng? Ngô Văn Lạc lại cười. Em biết rồi, anh đi đón chị dâu của em chứ gì? Ngô Duy Xanh hơi sững lại, cũng bật cười. Em nghe ai nói bậy đấy? Anh nào có chị dâu nào? Sao anh không biết? Bà nói với em mà. Ngô Văn Lạc cười khanh khách, giọng khàn đặc nghe càng khó chịu. Bà bảo anh đi đón người nhà chú Sầm, chẳng phải là chị dâu của em mà, chỉ cao lên chứ đầu óc không cao. Ngô Duy Xanh bất lực, chuyện này từ đời nào rồi? Không phải à? Ngô Văn Lạc hỏi lại, chuyện đó xưa rồi, với lại vốn dĩ không phải cùng một người. Ngô Duy Xanh vừa định giải thích tiếp thì xe phía trước đột nhiên nhích lên. Nói sau đi, anh đang lái xe, không tiện. Người mà anh sắp đón tên là Sầm Tinh, năm nay mới 17 tuổi, nhỏ hơn Ngô Văn Lạc không bao nhiêu. Quả thực trước đây anh từng có một cái gọi là hôn ước với chị gái của Sầm Tinh. Ba hai người là bạn học cũ, thời học sinh tình cảm rất thân thiết. Mấy chục năm qua dù sống ở hai thành phố khác nhau vẫn luôn giữ liên lạc. Khi Ngô Duy Xanh còn nhỏ, hai bên nửa đùa nửa thật, định cho hai đứa trẻ cách nhau không bao nhiêu tuổi đính ước từ bé. Ngô Duy Xanh vốn không xem chuyện này là nghiêm túc. Sau này anh và cô gái ấy lần lượt phân hóa thành alpha, cái gọi là hôn ước này cũng hoàn toàn chấm dứt. Lần này đi đón Sầm Tinh là do bố mẹ nhờ vả. Cậu nhóc này còn đang học cấp 3, không biết vì lý do gì mà đột nhiên chuyển trường đến thành phố này. Cậu vẫn là một vị thành niên, ở nơi đây không có người thân thích, gia đình không yên tâm nên nhờ ba mẹ Ngô Duy Xanh chăm sóc thêm. Ngô Duy Xanh nghe vậy liền tra địa chỉ ngôi trường cậu học, phát hiện rất gần nhà mình, nên đồng ý để cậu đến nhà anh ở. Anh và Sầm Tinh tổng cộng không gặp nhau được mấy lần, nhưng ấn tượng để lại rất tốt. Lần cuối gặp mặt, đại khái là 5 năm trước. Khi đó ba mẹ Ngô Duy Xanh mời gia đình Sầm đến thành phố này chơi, nhiệt tình tiếp đãi. Khi ấy Ngô Duy Xanh còn đang học đại học, trong thời gian đó đã ăn một bữa cơm với họ. Trên bàn ăn, cậu nhóc Sầm Tinh thể hiện rất ngoan ngoãn, không ồn ào, giáo dưỡng rất tốt. Một đứa trẻ vừa xinh xắn, vừa ngoan ngoãn lại hiểu chuyện chắc chắn sẽ được yêu thích. Ngô Duy Xanh chủ động gắp thức ăn cho cậu. Cậu tuy không mở miệng cảm ơn nhưng sẽ đỏ mặt, khẽ mỉm cười gật đầu ý nhị với anh. Rất đáng yêu, Ngô Duy Xanh không thích chăm trẻ con. Năm đó vất vả nuôi đứa em trai nhỏ hơn mình hơn 10 tuổi đã tiêu hết mọi kiên nhẫn. Nhưng tính cách của Sầm Tinh rõ ràng ngoan ngoãn, trầm tĩnh hơn hẳn Ngô Văn Lạc. 17 tuổi cũng nên có khả năng tự lập cơ bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà anh có nhiều phòng trống, việc nhà có người lo, thêm một người ở chung chắc không thành gánh nặng. Tối hôm quyết định, anh nhận được tin nhắn từ Sầm Tinh. Cậu nhóc rất thú vị, gọi anh là Ngô tiên sinh, một câu một chữ, ngài, lịch sự lễ phép, lời cảm ơn chân thành. Cuối tin nhắn, Sầm Tinh nói rằng cậu rất mong chờ cuộc sống chung trong tương lai. Ngô Duy Xanh đáp lễ, cũng khách sáo vài câu, bảo cậu cứ thoải mái, đến nhà anh như về nhà mình, không cần câu nề. Khi cuối cùng đến được sân bay, đã hơn một tiếng kể từ giờ hạ cánh của chuyến bay. Trong lúc đó, Ngô Duy Xanh đã nhắn thêm hai tin và gọi một cuộc, nhưng không nhận được hồi âm nào. Tối hôm trước, anh đặc biệt nhờ cậu nhóc gửi một bức ảnh gần đây để dễ nhận ra. Sầm Tinh rất nghiêm túc, gửi cho anh một tấm ảnh hồ sơ nền xanh. Trong ảnh, cậu thiếu niên trông rất quy củ, ngũ quan so với 5 năm trước đã thay đổi đáng kể, nhưng khí chất vẫn như cũ, vẫn là dáng vẻ xinh xắn, ngoan ngoãn và trầm lặng. Lúc đó, Ngô Duy Xanh vô thức so sánh cậu với em trai mình, rồi bỗng nhiên nhận ra một vấn đề lớn. Anh trước đó hoàn toàn quên hỏi giới tính thứ hai của Sầm Tinh. Ngô Văn Lạc nhỏ hơn Sầm Tinh 2 tuổi, không lâu trước vừa phân hóa thành alpha, tuổi còn nhỏ mà dáng vẻ đã có vài phần giống một alpha đúng nghĩa vóc dáng cao lớn, đường nét khuôn mặt sắc sảo. Còn Sầm Tinh, dù lớn tuổi hơn, lại có dung mạo mềm mại hơn nhiều. 17 tuổi lẽ ra đã qua thời kỳ phân hóa, nhìn dáng vẻ này rõ ràng là một omega. Chuyện này khá khó xử. Căn bệnh chung của người lớn, trong mắt họ trẻ con không phân biệt giới tính. Thực ra, ở độ tuổi này, một thiếu niên vừa mới trải qua phân hóa lại là người để ý nhất đến giới tính của mình. Để một omega vừa phân hóa chưa bao lâu sống chung với một alpha trưởng thành, chung quy không hay lắm. Ngô Duy Xanh vốn xuất phát từ lòng tốt, nhưng dường như đã làm một việc chẳng ra sao. Anh có nghĩ đến việc để ý cảm xúc của Sầm Tinh, chờ một thời gian rồi sẽ tìm nơi ở khác cho cậu, nhưng đó là chuyện sau này. Hiện tại, anh phải tìm được người trước đã. Anh đi đi lại lại quanh khu vực cổng đón khách một vòng, vẫn không thấy ai có dáng vẻ giống Sầm Tinh. Ngô Duy Xanh gọi lại cho cậu, nhưng chỉ nghe được thông báo từ hệ thống rằng điện thoại không thể kết nối. Đứa trẻ này chắc là rơi mất điện thoại hoặc quên sạc pin rồi. Theo thông tin hiển thị trên màn hình lớn ở cổng đón khách, chuyến bay đã hạ cánh đúng giờ, không bị chậm trễ. Rốt cuộc Sầm Tinh đã chạy đi đâu? Khu vực gần sân bay an ninh rất tốt, mà Sầm Tinh thì cũng gần đến tuổi trưởng thành. Tạm thời bị lạc, có lẽ cũng không gặp nguy hiểm gì. Ngô Duy Xanh không quá lo lắng, bắt đầu tìm kiếm cẩn thận hơn. Không thấy bóng dáng ở khu vực gần đó, anh mở rộng phạm vi tìm kiếm, rà soát các cửa hàng và nhà hàng trong sảnh, thậm chí hỏi qua vài nhân viên phục vụ, nhưng vẫn không có kết quả. Trong lúc đó, một nhân viên nhà hàng gợi ý anh nên thử sử dụng dịch vụ phát thanh tìm người, vừa mới được sân bay đưa vào hoạt động gần đây. Đúng là một ý kiến không tệ. Sau khi bày tỏ lời cảm ơn, Ngô Duy Xanh định đi đến quầy dịch vụ gần nhất, nhưng vừa bước ra khỏi cửa nhà hàng, anh đã nghe thấy tiếng mình vang lên từ bốn phương tám hướng. Giữa không gian ồn ào của sảnh đón khách, một giọng nữ dịu dàng đang nhanh chóng lặp lại. Anh Ngô Duy Xanh, anh Ngô Duy Xanh. Ngô Duy Xanh khựng lại, ngẩng đầu lên, có vẻ như Sầm Tinh cũng nghĩ ra cách này, hơn nữa còn nhanh tay áp dụng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sảnh rất ồn ào, tiếng phát thanh không quá rõ ràng, Ngô Duy Xanh đứng yên tại chỗ tập trung lắng nghe, chú ý hết mức. Giọng nữ ấy tiếp tục nói, người yêu của anh đang đợi anh tại quầy dịch vụ số 3. Xin hãy nhanh chóng đến gặp sau khi nghe thông báo. Ngô Duy Xanh sững người. Khi anh còn đang nghi hoặc liệu mình có nghe nhầm không, giọng nói ấy lại lặp lại một cách rõ ràng và đầy đủ. Anh Ngô Duy Xanh, anh Ngô Duy Xanh, người yêu của anh đang đợi anh tại quầy dịch vụ số 3. Xin hãy nhanh chóng đến gặp sau khi nghe thông báo. Thông báo kết thúc, sự yên tĩnh lại bao trùm sảnh đón khách. Nhưng Ngô Duy Xanh vốn luôn điềm tĩnh lần này lại đứng ngẩn ra, lòng dậy sóng. Chắc chắn là có nhầm lẫn gì đó rồi. Trước tiên, có thể khẳng định rằng anh không hề có người yêu. Không thể nào có chuyện một người cùng tên cùng họ với anh lại cũng đang ở sân bay hôm nay, hơn nữa cũng bị lạc bạn bè giống vậy. Cái sự trùng hợp này, so với việc Sầm Tinh gán anh làm người yêu, thật không biết khả năng nào thấp hơn. May mà quầy dịch vụ số 3 không xa lắm. Sau một chút chần chừ, anh quyết định thử xem sao, cứ xem thử. Người yêu của Ngô Duy Xanh, rốt cuộc là ai? Cách chương.